Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Giữa huynh đệ đối thoại, Thương Thiên Dĩ Tử, Tuế Tại Giáp Tử, Kagesu cũng không biết, chính mình giờ khắc này ở nghĩ cái gì. Trong bóng tối, ánh trăng dần dần bị mây đen che lấp. Bốn phía hỏa quang cũng từ từ tiêu thất. Kageyu dường như tan vào cái này hắc ám thế giới bên trong. Bên cạnh có chút bi thương thê lương thanh âm, uyển chuyển rồi lại mang theo nhẹ nhẹ bi thương. Kagesu tinh hồng Seragon, ở đâu trương bi thương trên mặt, nhàn nhạt đảo qua. Mẫu thân, ngươi theo ta cùng rời đi. Uchiha nhất tộc a, ta đã sắp xếp xong xuôi. Trong vòng một năm ta thủ hạ, ta nắm giữ lực lượng, bao quát tinh hồng thành, tất cả đều di chuyển đến. Ban đầu Ishikura bộ tộc chi địa, ở đâu có lấy phì nhiêu Kurosuchi, ta sẽ ở nơi nào kiến tạo ra một cái mới tinh hồng thành. Nói tới chỗ này, Kagesu ánh mắt như trước thâm thúy, trong ánh mắt kia ý tứ không nói mà nói. Nghe nói như vậy, Uchiha Eiko cũng là cười khổ cười, nói rằng là thời điểm ly khai cái kia thương tâm địa phương. Đệ đệ của ngươi Meizuki đã chết, Madara Izumi nhịn tính tình cũng đã thành thục, duy nhất thả không xuống chính là ngươi. Mấy năm nay bởi vì ngươi phụ thân duyên cớ, để cho ngươi bị nhiều lắm đãi ngộ không công tránh, cũng thời điểm quên đi tất cả. Gần một cái mẫu thân trách nhiệm. Nói xong, Uchiha Eiko cũng là đã chậm rãi biến mất ở trong bóng tối. Nhưng là Kagesu trong lòng lúc này cũng là hơi xúc động. Màu đỏ thắm hai mắt quét mắt một bên bốn phía, mang theo giọng nói nhàn nhạt nói rằng: Madara, Izuna, hai người các ngươi cũng tới a. Người tới chính là Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna. Hai người chậm rãi đi tới Kageyu bên người. Lúc này bọn họ không biết nên nói cái gì đó, nhưng nhìn Kagesu ánh mắt có chút phức tạp. Kagesu ánh mắt băng lãnh. Tại loại này dưới ánh mắt, Uchiha Madara Izumi nhịn có chút kiềm nén. Thế nhưng ở đè nén ánh mắt cũng sẽ không ngăn cản được cái kia trong lòng thoại ngữ. Izuna mở miệng nói rằng: Kagesu, người thật muốn ly khai Uchiha nhất tộc sao? Vì sao? Đây chính là phụ thân của chúng ta a. Vì sao? Chỉ là một câu nói thì trở thành bộ dáng như vậy. Mẫu thân thương tâm gần chết, mà người càng là trực tiếp cùng phụ thân đoạn tuyệt quan hệ. Đây là vì cái gì? Izuna tâm tình của giờ khắc này thật là kích động. Cặp mắt kia đã xuất hiện tơ máu, hai tay gân xanh đã bạo khởi. Cái này giống như gầm rú một dạng thanh âm, cũng là để Kagesu không thể nào trả lời. Kageyu đem bên cạnh cái chén ở trên bàn cầm đến, nhàn nhạt nhấp một miếng trà. Vẻn vẹn chỉ là nhấp một miếng trà, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Izuna đè nén lửa giận, thế nhưng cái này giống giận chung quy sẽ bạo tạc. Đang ở Uchiha Izuna hướng về Kagesu quơ quả đấm trong nháy mắt, Uchiha Madara con mắt lạnh lùng trong xuất hiện một tia hiểu rõ. Một lần hành động đem Izuna nắm đấm bắt lại. Izuna an lĩnh lại. Ở Uchiha Madara ngăn cản dưới, Uchiha Izuna nổi giận đùng đùng ngồi xuống, sau đó nhìn Kagesu trầm mặc một hồi. Uchiha Madara nói rằng: Kagesu, anh nơi đây xin lỗi. Ta biết ta không có ngươi thông minh, càng là không có thực lực của ngươi, cũng không có uy tín của ngươi. Toàn bộ Uchiha nhất tộc, ta chỗ đã thấy là thịnh vượng phồn vinh. Đây hết thảy đều là ngươi làm được. Tuy là ta chỉ là một đứa bé, thế nhưng làm so với ta nhỏ hơn ngươi, làm ra đây hết thảy ta cũng là cảm thấy bất khả tư nghị cùng bội phục. Phụ thân hôm nay câu nói kia, ta biết là có ý gì. Ta không biết phụ thân là nghĩ như thế nào. Ta cũng biết phụ thân quả thực đem mẫu thân cho thương tổn tới. Càng là biết phụ thân những năm gần đây cùng quan hệ của ngươi vẫn không tốt. Thế nhưng ta thực sự không biết, phụ thân và quan hệ của ngươi thật không ngờ kém. Điểm này ta thật lòng cảm giác được một loại bi ai. Cũng đối với phụ thân của chúng ta cảm giác được bi ai. Sống sờ sờ một ngôi nhà đã bị hắn chia rẽ. Kagezu, ngươi từ nhỏ độc lập, về sau mẫu thân theo ngươi quá, phòng trừng mẫu thân cũng sẽ tâm tình tốt điểm. Còn như phụ thân, cuối cùng là phụ thân của chúng ta, coi như là bây giờ bị quyền lợi mê hoặc hai mắt, thế nhưng hắn vẫn là phụ thân của chúng ta. Ta Izumi nhịn biết chiếu cố phụ thân. Hơn nữa ta theo ở Isin bên người, cũng học được rất nhiều. Phụ thân nơi nào thế lực ta sẽ trực tiếp tiếp thu qua đây. Bất quá phụ thân, những thứ này dự định giao cho ta thế lực, vốn chính là thuộc về ngươi. Các loại, chờ, phụ thân sau khi qua đời, ta sẽ đem các loại thế lực tất cả đều trả ngươi. Hy vọng đến lúc đó, ngươi còn có thể nhận thức ta đây người ca ca. Uchiha Madara, lúc này đem hết thảy trách nhiệm, tất cả đều kéo vào trên người của mình. Hắn cho rằng là Uchiha Tajima sủng ái hắn, cho nên Uchiha Tajima mới có thể đối với Kagesu không tốt. Thậm chí nghĩ từ Kagesu nơi nào đạt được một ít gì đó giao cho mình, cho nên Uchiha Madara cảm giác được sâu đậm áy náy. Bất quá thời khắc này Kagesu nhìn cái kia hiểu sai lầm Uchiha Madara, cũng là lắc đầu, nói rằng tất cả đến đây chấm dứt, ta không muốn nói cái gì, cũng không muốn nghe cái gì, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều rất tốt, ta cũng không có cảm giác được cái gì không tốt địa phương. Về sau là như thế, hiện tại cũng là như vậy, cho nên trong lòng của ngươi không nên nghĩ bậy bạ, thật tốt làm chính ngươi là được. Nói xong, Kagezu trực tiếp xoay người, hướng cùng với chính mình chướng bồng đi tới. Uchiha Madara nhìn Kagesu, cũng là sâu đậm hổ thẹn, sau đó yên lặng chảy nước mắt, bất chi bất giác nói đến: Izuna, ta dường như lần nữa mất đi một cái huynh đệ. Izuna, đứng một bên, không biết nên nói cái gì đó. Thế nhưng cái kia tái nhợt sắc mặt, cũng là ẩn chứa sâu đậm lửa giận. Cái này lửa giận không phải nghĩ thời khắc này Kagesu, mà là hướng về sau lưng một người. Một người nam nhân, phụ thân đại nhân, lúc này đây ngươi làm hơi quá đáng. Đệ đệ cùng mẫu thân cũng làm cho ngươi ép đi, ta tuyệt đối sẽ không dùng tha thứ cho ngươi. Nói xong, Uchiha Izuna trực tiếp hướng về xa xa chạy đi, mà Uchiha Madara quay đầu nhìn cái kia vẻ mặt im lặng Uchiha Tajima, cũng là nói rằng, người thật là phụ thân ta sao? Uchiha nhất tộc người sao? Nói xong, Uchiha Madara cũng yên lặng đi ra ngoài, chỉ để lại Uchiha Tajima ở nơi nào, yên lặng nhìn Kagesu trướng bồng, bất chi bất giác, hít thở dài. Thế nhưng thời khắc này Kagesu cũng là đang chuẩn bị lấy ngày mai chiến đấu vật phẩm. Tuy là hôm nay đã đem Hagoromo nhất tộc giết đại bại, nhưng là lại không phải tinh tường Hagoromo nhất tộc, có phải hay không nghĩ tới đối phó chính mình phi lôi thần chi thuật đích phương pháp xử lý. Cho nên Kagesu nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa đi qua hôm nay sử dụng, đối với phi lôi thần chi thuật lần nữa có một ít cảm ngộ, cho nên còn muốn đem phi lôi thần chi thuật lần nữa sửa chữa một cái. Bất quá Kagesu nhưng không biết, giờ khắc này ở Uzumaki nhất tộc trong lều vải, một vị tóc hồng thiếu nữ, cũng là ôm xuân tình, mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, ở nơi nào cười ngây ngô. Bất quá cái này cười ngây ngô lại không chút nào chú ý tới, lúc này phía sau mình đã tới một người, có chút cuồng dã nam nhân, nhìn cái kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn thiếu nữ, cũng là mỉm cười nói rằng: Mito đừng suy nghĩ gì đấy, cười vui vẻ như vậy, có phải hay không đang nhớ ngươi chính là cái kia tiểu vị hôn phu à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.